Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 743 Tượng Lập Thư Viện 18. Chương 743 Tượng Lập Thư Viện 18. Trần Minh Viễn cùng Hạ Tịch mới vừa đi ra này đống lâu, liền tìm cái không có theo dõi địa phương đứng, thật là xảo a. Trần Minh Viễn lấy lòng mà cười. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể tại cùng cái trong trò chơi đụng tới, hắn khắc sâu mà nhớ kỹ. Trước mặt vị này chính là cái so với hắn lợi hại đến nhiều đại lão. Liền tính nịnh bợ không thượng, ít nhất cũng không thể đắc tội, cũng không thể giống phía trước như vậy ngớ ngẩn. Ngươi tìm được mấy cái người chơi? Hạ Tịch cũng không tưởng cùng Trần Minh Viễn hàn huyên, thẳng đến chủ đề, cũng coi như có hai cái đi. Trần Minh Viễn trả lời, cũng coi như. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Cái gì kêu, cũng coi như. Ta trói định một người. Người này lại trói định một người khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói chúng ta đều là ở cùng cái trong trò chơi. Trần Minh Viễn cười hắc. Hắc, chỉ là ta hiện tại còn không có cơ hội tìm được bọn họ. Cho nên chỉ có thể nói, cũng coi như, lúc này mới trò chơi ngày đầu tiên. Hắn một giấc tỉnh lại đã bị an bài ở theo dõi trong phòng thủ. Địa phương khác đều không thể đi. Nơi nào có cơ hội đi tìm chính mình đồng bạn, tuy rằng theo dõi là có thể nhìn đến người. Nhưng là như vậy nhiều theo dõi, hắn chỉ nhìn một lát liền cảm thấy hoa cả mắt. Huống chi toàn bộ trong thư viện có như vậy nhiều học sinh cùng lão sư. Hắn tưởng từ theo dõi tìm được cái người quen cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, ngươi dùng bạn tốt công năng tìm bọn họ trò chuyện riêng quá sao? Hạ Tịch nhắc nhở nói, ta thử qua. Bất quá hệ thống hẳn là vì ngăn chặn loại này gian lận tình huống. Cho nên trói định người chơi chi gian bị cấm trò chuyện riêng. Trần Minh Viễn nói tới đây, liền rất là thất vọng mà thở dài. Mặt trên nói rất rõ ràng. Chỉ có tìm được rồi trói định người chơi lúc sau, trò chuyện riêng mới có thể một lần nữa mở ra, nói. Hắn nghi hoặc mà nhìn Hạ Tịch, người không có trói định đồng bạn sao? Nếu Hạ Tịch thử qua, khẳng định liền biết sao lại thế này. Sẽ không hỏi hắn, nếu chưa thử qua, kia hẳn là không có trói định người đi, lại nói tiếp hắn lần trước gặp được Hạ Tịch thời điểm. Hạ Tịch cũng là một người, không nghĩ tới thời gian dài như vậy. Hạ Tịch vẫn là một người, quả nhiên đại lão là không cần kết bạn. Hạ Tịch không có trả lời Trần Minh Viễn vấn đề. Nàng tầm mắt hạ di, nhìn mắt Trần Minh Viễn tay trái ngón trỏ thượng mang ngọc bích nhẫn, nàng ở phòng điều khiển nhìn về phía Trần Minh Viễn thời điểm, trước nhìn đến chính là Trần Minh Viễn tay, nhưng lúc ấy cũng không có nhìn đến chiếc nhẫn này, rồi sau đó tới nàng thấy được Trần Minh Viễn mặt. Trong lòng đã xác định đây là một vị người chơi, lại xem Trần Minh Viễn tay thời điểm, liền lại có thể nhìn đến chiếc nhẫn này, nói cách khác. Hệ thống vì tránh cho người chơi chi gian thông qua phòng ngự đạo cụ xác nhận lẫn nhau thân phận, sẽ tự động che chắn, làm người chơi ở xác nhận lẫn nhau thân phận phía trước nhìn không tới phòng ngự đạo cụ tồn tại. Kỳ thật không chỉ có là như thế. Nàng suy đoán những cái đó NPC cũng là nhìn không tới này đó phòng ngự đạo cụ, nếu không một học sinh trên cổ tay mang một cái tinh xảo xinh đẹp màu bạc vòng tay, quá mức dẫn người chú ý. Những cái đó lão sư không có khả năng bất quá hỏi, nhưng nàng ở trong thư viện đãi ban ngày thời gian. Bất luận là cùng lớp đồng học, cũng hoặc là lão sư, viện trưởng vẫn là đội trưởng đội bảo an. Không ai đối tay nàng hoàn có bất luận cái gì tỏ vẻ. Trần Minh Viễn thấy Hạ Tịch không trả lời chính mình vấn đề, đảo cũng không ngại, lại hỏi, Hạ Tịch, vậy ngươi tìm được mấy cái người chơi không có? Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại, nàng liếc liếc mắt một cái Trần Minh Viễn, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn tìm tới rồi một cái kia, cứ như vậy, chúng ta cũng đã có thể xác định 5 cái người chơi. Trần Minh Viễn lộ ra cao hứng thần sắc, 10 cái người một chút tìm được 5 cái, hơn nữa là ở trò chơi ngày đầu tiên, này tiến triển không tồi a. Tấu chương xong, hết chương.